Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 332, John. Có người hỏi bầy háo. 23013-1998. Đây là 27. Đây chẳng lẽ là vô ngã cảnh giới? Đối tại bình thường tiền thủ mà nói, có lẽ nhìn không ra Tiêu Dạ trước sau biến hóa. Nhưng đối với giống hắn dạng này cả nước cấp cao thủ tới nói, Tiêu Dạ trước sau đơn giản giống như là đổi thành một người khác. Mỗi một lần Tachibana Kippi đánh trả, Tiêu Dạ đều có thể sớm một bước biết trước. Đánh trả góc độ, cũng vừa lúc là đối thủ không cách nào chạm đến địa phương. Lại căn cứ Inui Sadaharu điều tra, người này là gần nhất đi vào Hayaway. Sau đó bắt đầu học tập bóng tennis. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, từ một tên người mới học, trưởng thành là đủ để áp chế Tachibana Kippi nhất lưu cầu thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tezuka Kunimitsu căn bản không thể tin được. Song phương trao đổi trận, trọng tài đánh võ thế, ra hiệu tranh tài hai người. Gặp đây, Tiêu Dạ vòng qua cầu lưới, hướng đối trận đi đến. Tachibana Kippi chạm mặt tới. Lạnh lùng hai mắt nhìn nhau. Khoảng cách gần đối mặt cặp kia lóng lánh con Jiki quang mang kỳ lạ con mắt. Tachibana Kippi cảm giác được một cách rõ ràng. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ tủy sống bên trong tản ra. Hai người không nói lời nào nói chuyện với nhau. Nhưng Tachibana Kippi nội tâm lại nhịn không được tự nói. Hiện tại là 2-1. Coi như ta thắng hắn, cũng chỉ là đánh ngang. Thứ năm bàn đối mặt Atobe Kigo, đồng dạng sẽ thua. Nghĩ tới đây, hắn có chút thở dài một ngụm. Đã bại cục đã định, liền để ta hảo hảo cùng hắn đánh một trận. Cất bước đi hướng đáy tuyến, Tachibana Kippi đầu não càng phát ra tỉnh táo. Lý trí, ván thứ hai, Fudomin Tachibana Kippi phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, gặp hai người chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài lúc này tuyên bố, từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, Tachibana Kippi mãnh liệt ném cao, lập tức bỗng nhiên vung đập, hắn đánh chính là flat, thẳng tiến xuyên qua hình, cầu nhanh không thể so với Tiêu Dạ chậm, nhưng mà, tại Emperor ai nhìn soi mói, hết thảy không chỗ che thân, phảng phất sớm có biết trước, Tiêu Dạ sớm nửa giây đi vào rơi cầu điểm. Không nhanh không chậm đưa bóng đập kéo về phía sau duỗi. Tại bóng tennis đàn hồi sát na, mãnh liệt đem cầu đánh trở về. Đồng thời, Tiêu Dạ nhận banh lên lưới. Coi như là đối thủ phát bóng cục, hắn vẫn như cũ lựa chọn áp bách tính tiến công. Ân, Tachibana Kippi lại nhíu mày. Đối mặt tiếp bóng, không có quá nhiều suy tư. Vợt tennis vẩy một cái. Bóng tennis lập tức bị đánh hướng về sau trận. Handle hai bô. Có người kinh hô. Tiêu Dạ tiến công có phải hay không quá cấp tiến. Quả bóng này rất có khối lượng. Có thể truy. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói xong, vốn nên lên lưới Tiêu Dạ, thân hình đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Thời gian trong nháy mắt, người đã ở tại đáy tuyến phụ cận. Ta đã nói rồi, tương lai của ngươi, ta đều có thể nhìn thấy. Không phải tốc độ nhanh vấn đề, mà là biết đối thủ sẽ như vậy đánh. Sớm đã làm tốt tụ lực rút lui chuẩn bị. Đối mặt từ chỗ cao rơi xuống bóng tennis, Tiêu Dạ có chút nghiêng người. Cầm đập tay phải hướng về sau. Tại cầu còn chưa trước khi rơi xuống đất. Mãnh liệt quất kích, cường mà hữu lực quất đánh cầu. Cải biến phương hướng bóng tennis. Từ flat, biến thành mãnh liệt trên xoáy. Duyên dáng vòng cung offline. Bóng tennis vừa mới qua lưới. Liền cấp tốc hạ xuống. Sau khi hạ xuống, càng là hướng về biên tuyến ngoài giới hạn bắn tới. Quả nhiên có thể biết trước động tác của ta. Thậm chí ngay cả loại sự tình này đều có thể làm được. Tachibana Kippi sắc mặt khó coi. Lúc trước hắn chuẩn bị đánh xuyên qua càng cầu. Cố ý làm một điểm đinh nhi động tác giả. Tại thời khắc cuối cùng, mới biến thành handle hai bô. Nhưng coi như thế, Tiêu Dạ vẫn như cũ có thể tùy tiện đuổi theo tiết tấu. Ngoại trừ lực bộc phát kinh người bên ngoài, chỉ có biết được hắn bước kế tiếp hành động mới có thể. Không, nếu như luận tốc độ, hắn là ta gặp qua nhanh nhất. Đã như vậy, lực lượng quyết đấu, cắn răng một cái, Tachibana Kippi mãnh liệt nâng lên chân phải, chân trái trèo chống trọng lượng. Kim kê độc lập tư thế lại một lần xuất hiện, lại là Runaway Bo. Otori Chawero mở to hai mắt nhìn, loại kia chiêu thức, có thể tùy tiện sử dụng. Không ai để ý tới hắn phát biểu, đám người đều đem ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên thi đấu trong sân biến hóa. Tachibana Kippi động tác xuất hiện về sau, Tiêu Dạ ánh mắt liền bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, thế giới hóa thành trạng thái kỳ dị. Tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện chính xác tương lai. Đầy trời bóng tennis, một cái tiếp một cái biến mất. Duy chỉ có chân chính cái kia một viên, vẫn như cũ tồn lưu. Ta có thể nhìn thấy. Vừa mới nói xong, sau một khắc, Tachibana Kippi Runaway Bo mãnh liệt đánh ra. Trong chốc lát, toàn trường người xem đều có thể rõ ràng phát hiện. Cái vỗ này phía dưới, cầu cấp tốc qua lưới. Ngay sau đó, vô số cái bóng tránh hiện ra. 5 cái, 10 cái, 20 cái, phô thiên cái địa. Liền để ta xem một chút, người có thể ứng đối như thế nào một chiêu này. Tachibana Kippi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ động tác. Cái này xem xét phía dưới, nhịn không được sắc mặt đại biến. Đối trận, Tiêu Dạ phảng phất không nhận đầy trời bóng tennis ảnh hưởng, mà là lựa chọn bên trái lướt ngang 3 bước, vợt tennis như thiểm điện bị cắt đến tay trái. Sau đó lợi dụng bả vai chuyển động, bỗng nhiên vung đập, phanh, một tiếng vang nặng nề. Đầy trời bóng tennis lập tức biến mất không còn tăm tích. Duy chỉ có cùng vợt tennis tiếp xúc cái kia một viên tồn lưu lại. Cái gì? Tachibana Kippi há to miệng, không dám tin nói. Hắn là thế nào từ vô số bóng tennis bên trong tìm ra chính xác một cái kia? Cùng lúc đó, Tiêu Dạ khẽ chau mày. Thật nặng, ta nên dùng hai tay. Một tiếng quát nhẹ, tay trái vung đập, cưỡng ép đem bóng tennis đánh trở về. Ngay sau đó, phù một tiếng, cầu đánh vào lưới đầu trên, nhẹ nhàng vọt lên, cuối cùng ngã hướng Tachibana Kippi nửa tràng. Đánh lại, Phu Domin ghế dự bị, màu quýt tóc dài thiếu nữ ngơ ngác lẩm bẩm ngữ. Vậy mà đánh lại, chấm ngoặc kép, đối mặt loại này xoa bóng tennis, Tachibana Kippi vô lực hồi thiên. 15, không, gặp đây, Tiêu Dạ buông lỏng một hơi. Sau đó cao giọng mở miệng, lực lượng rất mạnh, coi như có thể nhìn thấy. Muốn đánh lại, cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Tachibana Kippi hoàn toàn không còn gì để nói. Sắc mặt của hắn tướng không đảm đương nổi. Làm sao ngươi biết cái nào là thật cầu? Hắn lạnh giọng hỏi. Ngươi hẳn là lần đầu tiên kiến thức. Chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi. Tiêu Dạ bình tĩnh trả lời. Trên thực tế, coi như không nhìn thấy, ta cũng có thể đánh lại. Ân, thật lâu vô dụng, làm nóng người đã đầy đủ. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, càng thú vị. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đến màu đen điện mang tại khóe mắt lấp lóe. John, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.